Chương 24, ngoài ý muốn phát hiện. Trạng vạng tối, chiều tà rũ thấp. Ta rất ngạc nhiên a, Mạc Bạch. Đi ở về nhà trên đường, Trương Mánh đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì không thích tham gia trường học hội đoàn? Dựa theo đạo lý mà nói, hội đoàn hoạt động so ở nhà lên mạng chơi game thú vị nhiều đi a. Lúc trước thật có qua gia nhập hội đoàn ý tưởng. Mạc Bạch trầm tư chốc lát, nói, chính là sau đó ngẫm lại, chính mình đối những kia thể dục hoạt động tựa hồ không có hứng thú gì, liền hoàn toàn gác lại. Nói như vậy cũng là. Mạc Bạch trả lời tựa hồ đưa tới Trương Mánh cộng hưởng, vị này nữ trang đại lao u buồn ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, rất là cô đơn nói, xuyên nam, cao trung hội đoàn, sở hữu xã bộ đều là cùng thể dục cùng một nhịp thở. Đối với chúng ta những này, đối với thể dục không giỏi ra hỏa mà nói, nhất định chính là địa ngục. Ta nhớ được ngươi yêu thích là chụp hình đi. Mạc Bạch liếc hắn một cái, kia thanh tú mà trắng non gò má, hợp với một thân nam xuyên cao trung đặc chế nữ tử đồng phục học sinh, tưởng thật có loại kinh diễm cảm giác. Ngươi đây là dự định sau đó trở thành một vị nhân dân nghệ thuật gia cái gì, quá khoa trương. Trương Mánh lắc đầu một cái, nói, ta chỉ là ưa thích dùng camera đi bắt một chút rất cái gì tốt đẹp. Đương nhiên nếu như có thể đem phát triển làm nghề, vậy thì càng đồng. Có thể, ta ủng hộ ngươi mộng tưởng. Mạc Bạch nghiêm túc một chút gật đầu, nói, đã từng có một vị họ Trần lão sư, cũng là cùng ngươi có giống vậy hứng thú cùng yêu thích. Mà hắn mộng tưởng cũng cuối cùng trở thành sự thật, nổi tiếng thiên hạ. Ta thật có thể sao tin tưởng ngươi chính mình, ngươi có loại này tiềm chất đầu tiên, ngươi trước phải thử tự chụp dùng camera cùng ống kính, đào xuất từ thân Mỹ. Như vậy, ngươi kỹ xảo mới có thể dần dần thăng hoa. Sừng sững ở thế giới đỉnh luôn cảm thấy ngươi là tại lừa gạt ta. Thế nào sẽ, chúng ta là bằng hữu á a, chờ ngươi ngày nào trên Tóc Vàng Thiên Quốc tạp chí, cũng không nên quên mình. Tóc Vàng Thiên Quốc Trương Mánh vốn là sững sờ thoáng cái, chợt toàn bộ gò má trong nháy mắt đầy máu, đỏ bừng. Người nào sẽ trên loại kia tạp chí a, quá ngượng ngùng đi, ngươi cao y tên nào y, quả nhiên là cố ý cho ta hạ sáo ca ca. Tóc Vàng Thiên Quốc là cái gì? Vương Ngưng Yên hiếu kỳ hỏi. Ngoan, tiểu hài tử đứng hỏi. Đó là đại nhân thế giới. A chính là ca ca giấu ở dưới giường loại kia tạp chí sao? Phốc, làm sao ngươi biết ta xem qua? Cho ta quên mất nghe cái này hai huynh muội lẫn nhau, Trương Mánh nguyên bản thẹn quá thành giận biểu tình, cũng dần dần thở bình thường lại. Ánh mắt nhìn phương xa, rất là đột ngột hỏi Mạc Bạch. Ngươi tin tưởng, trên cái thế giới này có vượt qua phàm tục tồn tại sao lộ buộc? Mạc Bạch nội tâm giật mình. Siêu phàm người. Đương nhiên là tồn tại, mình bây giờ chính là một thành viên trong đó, còn có ngày đó tại Trung ương công viên thấy cảnh tượng, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không tùy ý tuyên dương, mà là hỏi ngược lại, người gặp qua kỳ thực ta nói đến một nửa, Trương Mánh thanh âm im bặt đi. Trong đầu hắn bỗng nhiên truyền ra một trận tràn đầy máy mò cờ cảm nhận thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở lần nữa, không được hướng bất luận kẻ nào chủ động nói ra bản hệ thống tồn tại. Người vi phạm gạt bỏ quả nhiên lại là như vậy. Trương Mánh nội tâm thở dài. Cái này cái gọi là hệ thống, là hắn tại 2 ngày trước tiếp xúc được một cái tân hình điện thoại thời điểm, trong lúc vô tình đạt được. Toàn danh gọi siêu cấp phát sóng trực tiếp hệ thống, danh như ý nghĩa, cái hệ thống này chủ yếu công năng chính là phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trong phòng xem số người càng nhiều, là hắn có thể đạt được chờ ngạch điểm số, cũng đem đổi vì kim tiền. Hệ thống xuất hiện, khiến Trương Mánh cảm thấy phi thường thần kỳ, thậm chí có điểm kinh hoàng. Dù sao, cái thế giới này vong văn không giống đời trước như vậy phát đạt nhiều thay đổi, thậm chí còn chưa có xuất hiện hệ thống lưu khái niệm. Đột ngột đạt được như vậy bàn tay vàng, Trương Mánh có chút tay chân luống cuống. Nhưng theo 2 ngày này lắng đọng, hắn đã tiếp nhận cái hệ thống này tồn tại, thậm chí còn chủ động bắt đầu tham cứu. Thông qua đối thoại, hắn hiểu được cái hệ thống này phát sóng trực tiếp công năng không cách nào châm đối với người bình thường. Sở hữu phát sóng trực tiếp đối tượng, đều đang phải là siêu thoát với bình thường người tầng thứ siêu phàm người, mà cái này chôn giấu ở trong đầu hắn hệ thống, sẽ chủ động tìm tòi ra siêu phàm người hoạt động phương vị. Cũng thông qua cặp mắt mình trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp giữa, đem siêu phàm người trong hoạt động cho hoàn toàn ghi xuống. Phát sóng trực tiếp trong lúc, hắn sẽ phải chịu hệ thống ẩn thân quy tắc bảo vệ. Chỉ cần không cao hơn ngũ giai lực lượng, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trương Mánh tự nhiên không biết ngũ giai lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nội tâm của hắn rất sợ hãi, cũng có loại không cách nào xác định tương lai mình mê mang cảm giác. hắn cần tìm người bày tỏ, nhưng bây giờ hệ thống thậm chí tước đoạt hắn bày tỏ năng lực. Thế nào Mạc Bạch thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi hỏi. Không có gì, có chút việc trước phải trở về. Trong lòng thật sâu thở dài, Trương Mạnh nói, Mạc Bạch. Cái thế giới này cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, ngươi cần phải cẩn thận. Đồ chơi gì, thần thần bí bí. Mạc Bạch nhìn hắn rời đi bóng lưng, hơi nhíu cao mày. Hàng này rốt cuộc tình huống gì làm cho mình nhất thiết phải chẳng lẽ, hắn gặp phải cái gì không thể miêu tả sự tình bị mấy cái bắp thịt tráng hán đè ở góc tường lấy cái kia ăn mặc cùng bộ dáng, thật có khả năng khó trách hôm nay nhìn hắn đi bộ khập khiễng. Kaka, Nghiêm lão sư ngay ta y Mạc Bạch gác ý suy đoán thời điểm, Vương Ngưng Yên bỗng nhiên hướng cách đó không xa bờ đê vừa một chỉ. Theo muội muội ngón tay phương vị nhìn một cái, Mạc Bạch hơi sững sờ. Ách, tựa hồ thật đúng là. Nghiêm lại cầm, bọn họ chủ nhiệm lớp cái kia trẻ tuổi tướng mạo đẹp nhân thê, lại tại bờ đê vừa cùng một cái rõ ràng nhìn qua chính là cao trung sinh ra hỏa ôm hôn chờ chút. Mạc Bạch tỉ mỉ một nhìn, kia cao trung sinh lại là Mã Chí Viễn đồ chơi gì, hai người bọn họ thế nào trộn đến một khối thầy cho yêu nhau cái này đặc biệt sao, còn có vương pháp sao.